Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3327, Liên Phá Lưỡng Phẩm, Tứ Phân Thần Cảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc huyết linh hoa thành thục về sau trái cây, cho dù là đối với thất tinh ngụy thần cảnh tới nói, tác dụng đều là cực lớn. Tô Hàn Mặc dù có siêu cường chiến lực, nhưng hắn bản thân tu vi cũng là chẳng qua là nhị phân thần cảnh mà thôi, cho dù là có cửu đại bản tôn, cũng tuyệt đối so với không lên thất tinh ngụy thần cảnh cần có tài nguyên. Bởi vậy, Tô Hàn có nắm bắt, có thể mượn nhờ này ba cái trái cây đạt được đột phá. Nếu có thể đi đến tam phân thần cảnh, ta liền có thể cùng những thủ đoạn nào bình thường nhị tinh hư thần cảnh một trận chiến. Đi đến tứ phân thần cảnh, ta tổng hợp chiến lực, hẳn là có thể chính thức so sánh tất cả nhị tinh hư thần cảnh. Tô Hàn nỉ non, đây chỉ là căn cứ các lớn tu vi cảnh giới trên thực lực phỏng đoán cẩn thận. Không tới một bước kia, ai cũng không biết hết thảy thủ đoạn đều xuất hiện tình huống dưới, Tô Hàn đến cùng có thể cùng mấy tinh hư thần cảnh so sánh. Soạt, Long Kỵ Đế thuật bày ra, Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy xuất hiện. Với hắn mà nói, như thế thôn phệ, tuyệt đối so với trực tiếp nuốt vào nhanh hơn nhiều. Có trái cây bị ném ra, tiến nhập vòng xoáy bên trong, tại cái kia tốc độ cao xoay tròn phía dưới, bị cấp tốc phân giải, hòa tan. Sau đó trở thành nồng đậm thần khí, quán chú tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Cửu đại bản tôn hợp nhất, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo này chút thần khí tiến vào, hắn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi biến hóa. Nhất là thể xác, tất cả xương cốt, máu thịt, gân mạch các loại, đều tại xuất hiện cải biến. Đây là hắn trùng sinh đến nay, lần thứ nhất thôn phệ đến từ thượng đẳng tinh vực vật phẩm. Cho dù là những cái kia thần tinh, hắn cũng chỉ là đạt được, cũng không sử dụng. Đương nhiên, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, thôn phệ thần tinh, tác dụng vẫn là cực lớn. Bất quá, nếu chỉ là đem thần tinh xem như một loại tiền tài đến đối đãi, cái kia tại dưới đại bộ phận tình huống, đều so trực tiếp thôn phệ muốn tốt. Bên ngoài một năm, thánh tử tu di giới một vạn năm. Loại thời giờ này gấp bội tốc độ chảy, sớm tại trung đẳng tinh vực. Tô Hàn còn không có đi đến tiên đế cảnh thời điểm, liền đã tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, cho dù là Tô Hàn đạt đến thời khắc này nhị phân thần cảnh, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào đem này tốc độ chảy, lần nữa gấp bội. Tựa hồ, nhiều lắm là chỉ có thể gấp bội một vạn năm. Là tu vi không đủ, vẫn là thánh tử tu di giới nguyên nhân. Tô Hàn không chỉ một lần nhớ tới, năm đó thánh ma cổ đế cầm trong tay thánh tử tu di giới thời điểm, cũng chỉ có thể gia tốc gấp một vạn lần. Hắn lúc đó còn tưởng rằng là ma pháp tu vi cùng tu vi võ đạo khác biệt. Ma pháp tu vi chỉ có thể gia tốc gấp một vạn lần. Tu vi võ đạo lại là có thể gia tốc càng nhiều. Nhưng mà, điều này hiển nhiên là không chính xác. Theo lý mà nói, dùng Tô Hàn này nhị phân thần cảnh tu vi, hẳn là có thể đủ gia tốc càng nhanh mới là. Nhưng hắn làm không được. Thánh tử tu di giới ở trong, Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy càng lúc càng lớn, đã có hai quả trái cây, bị hắn nuốt chửng lấy. Khí tức phía trên, cũng đã đạt đến nhị phân thần cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá. Hắn không do dự, lại là đem quả thứ ba trái cây ném vào trong nước xoáy. Nếu là đổi bình thường nhị phân thần cảnh, đừng nói ba cái, liền là như thế một viên trái cây ẩn chứa thần khí, đều đủ để khiến cho đột phá một hai cái tiểu phẩm cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trong lòng thầm thở dài nói, cũng không biết trải qua bao lâu, oanh, nổ thật to âm thanh, theo Tô Hàn trong cơ thể truyền đến. Nhị phân thần cảnh xiềng xích, chính thức bị đột phá. Tam phân thần cảnh, lực lượng khổng lồ, tựa hồ theo bốn phương tám hướng tiến đến, toàn bộ đều ẩn giấu tại Tô Hàn trong thân thể, chờ đợi hắn thi triển. Vô luận là thể xác cường độ, vẫn là tu vi võ đạo, đều đề cao một cái cấp độ. Này quả thứ ba trái cây mới thôn phệ không đến một phần mười mà thôi. Tô Hàn nhíu mày thời điểm, không do dự, tiếp lấy thôn phệ. Hắn thôn phệ tốc độ thoạt nhìn rất nhanh, nhưng đây cũng là bởi vì tại thánh tử tu di giới ở trong nguyên nhân. Bên ngoài chỉ là quá khứ mấy ngày, thánh tử tu di giới bên trong lại đã qua gần trăm năm. Nếu là một cái chân chính thần cảnh, dù cho chẳng qua là tam tinh tứ tinh ngụy thần cảnh, thôn phệ này ba cái trái cây, cũng không dùng đến gần trăm năm thời gian. Bởi vậy rõ ràng, Tô Hàn tu vi, cuối cùng vẫn là thấp một chút. Vô luận theo phương diện nào đi nữa mà nói, tu vi vẫn là hết thảy tu sĩ căn bản. Liền lấy Tô Hàn tới nói, này có lẽ sẽ không ảnh hưởng hắn tổng hợp chiến lực phát huy, nhưng thôn phệ tốc độ quá chậm, tiêu hao tốc độ quá nhanh, thần lực trong cơ thể chứa đựng lượng ít. Chờ chút hết thảy, đều là hắn tu vi quá thấp tai hại, nhị phân thần cảnh, có thể phát huy ra có thể chiến nhị tinh hư thần cảnh chiến lực không giả. Có thể tại sức chiến đấu như thế tình huống dưới, hắn lại có thể kiên trì thời gian bao nhiêu. Ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp thần dược, cơ hồ không có đồ vật gì, có thể làm cho hắn tốc độ cao khôi phục, nhanh chóng đến đâu tiêu hao. Soạt, thánh tử tu di giới bên trong, lại là gần 3 thời gian 10 năm đi qua. Cái kia cuối cùng một viên trái cây, bị triệt để thôn phệ hoàn tất. Tô Hàn khí tức, có tăng trưởng, có thể rõ ràng còn không có đi đến tam phân thần cảnh điểm giới hạn. Nhất định phải đi đến tứ phân thần cảnh, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn vung tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện hai dạng đồ vật. Một dạng là thần tinh, hết thảy gần ngàn miếng, một dạng là những cái kia thần thú máu thịt tinh hoa. Máu thịt tinh hoa, cơ hồ liền là một đầu thần thú lực lượng nơi phát ra căn bản. Vô luận là linh thú, tiên thú, vẫn là thần thú, mặc dù đều có nguyên thần, có thể dưới đại bộ phận tình huống, sự cường đại của bọn nó, còn là tới từ thể xác. Nói cách khác, nguyên một đầu thần thú thể xác, cơ hồ đã tương đương với chúng nó một nửa tu làm lực lượng. Mượn nhờ này chút, hẳn là đầy đủ. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn vung tay lên. Trước đó cái kia ngân long huyễn ngư thể xác, đầu tiên bị hắn cho ném ra, tiến vào vòng xoáy. Thể xác này cực kỳ cứng rắn, có thể là tại vòng xoáy quấy phía dưới, như trước vẫn là không có chịu đựng lấy loại kia áp lực, bắt đầu phân giải. Triệt để phân giải về sau, chỉnh khối thịt thể hóa thành xương máu, theo Tô Hàn đỉnh đầu quán chú đi vào. Làm tất cả xương máu đều bị thôn phệ hoàn tất về sau, Tô Hàn lại là lấy ra trước đó lấy được những cái kia thần thú thể xác. Này chút, cũng không phải là nguyên một có được, có chân, có chảo, đại bộ phận đều là tàn khuyết. Đối với bình thường thần cảnh tu sĩ tới nói, này chút cấp thấp thần thú thể xác, kỳ thật không phải rất đáng tiền. Nhưng đối với Tô Hàn tới nói, có lẽ vẫn là có khả năng có thể nói chân quý. Phanh phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng khối mà thể xác nổ tung, hóa thành hàng loạt xương máu. Nếu có người tại đây bên trong, nhất định có thể thấy, Tô Hàn cả người, đều giống như bị chôn giấu tại xương máu bên trong, một màn này thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Tô Hàn tựa như là một tấm to lớn kinh thiên miệng rộng, những cái kia xương máu dùng hắn làm trung tâm, cấp tốc thu nạp, tựa như bị chữ giấu đi một dạng. Mà theo này loại thôn phệ, Tô Hàn khí tức, cũng là càng ngày càng mạnh. Còn chưa đủ, một đoạn thời khắc, Tô Hàn đột nhiên mở mắt ra. Phanh phanh phanh phanh, có trọn vẹn 500 miếng thần tinh nổ tung, hóa thành thần khí, bị Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy thôn phệ. Cái kia thoạt nhìn chẳng qua là một cái chớp mắt, nhưng trên thực tế, là quá khứ mấy năm. Oanh, trong chờ mong cảnh giới, đã lâu tới, lòng kỵ đế thuật dừng lại, tất cả sức cắn nuốt, tất cả đều tan biến. Tô Hàn thân ảnh, cũng rốt cục tại thời khắc này, chậm rãi đứng lên. PS, tốt. Nam Sơn đã chính thức xuất viện, hiện tại bắt đầu thay mới. Từ hiện tại, viết đến tối, có thể viết nhiều ít, Nam Sơn liền viết bao nhiêu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.